vì vậy do Hứa Phi cố ý an bài cho nên Cao Phi dùng thân phận cháu họ ở lại. Mà nàng thỉnh thoảng an bài cho hắn đi tới nơi ở của Tiêu Linh. Ý định bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Linh, mà nàng càng chính miệng đồng ý gả Tiêu Linh cho Cao Phi. Tiêu Duy quá bận rộn chiếu khán cái kia huyết ngân ngân thạch khoáng mạch. Căn bản không phải rất giải việc này, nhưng mà Cao Phi tâm tính nôn nóng. Hắn không thể khiến Tiêu Linh sinh ra chút hảo cảm nào với hắn. Để hắn thập phần tức giận, nhưng mà hắn lại muốn hạ dược Tiêu Linh, ý định gạo nấu thành cơm. Nhưng mà Tiêu Linh có được không linh chi thân thể, nàng có thể cảm ứng được ai tốt với nàng, ai xấu với nàng, cho nên Cao Phi dùng chút tài mọn này không thể lừa được Tiêu Linh. Ngược lại càng khiến Tiêu Linh chán ghét hắn. Tiêu Linh nhiều lần tới chỗ Hứa Phi tố khổ. Thế nhưng mà Hứa Phi lại nói Cao Phi xuất sắc như thế nào? Như thế nào mới tốt? Càng khiến nàng không đường lựa chọn. Mà nàng vốn định tìm ra ra Tiêu Viễn Hào hoặc phụ thân Tiêu Duy làm chủ. Nhưng mà bọn họ bị chuyện Hà Đồ Tông loay hoay bận rộn. Nàng không có ý đi quấy nhiễu. Cuối cùng nàng không thể không đi tìm Tiêu Chân Tài giúp việc. Tiêu Chân Tài tự nhiên là đứng bên phía Tiêu Linh, liền để Tiêu Linh sống với nàng, khiến Cao Phi không cách nào thực hiện được. Nhưng mà Cao Phi một kế không thành, lại chuẩn bị kế thứ hai. Một phương diện hắn trực tiếp hướng gia chủ Tiêu gia Tiêu Viễn Hà đề thân. Một phương diện lại hướng Hứa Phi áp Tiêu Linh, cho nàng khó xử. Cao Phi đủ lớn mật, hắn không hạ dược được, hắn cố ý bá vương ngạnh thương. Muốn ăn Tiêu Linh trước nói sau, hắn tin tưởng chỉ cần ăn được Tiêu Linh sẽ phải ở với hắn, mà Tiêu gia cũng không thể cự tuyệt hắn. Nhưng mà Cao Phi muốn cường bạo Tiêu Linh thì Tiêu Linh lại lấy truyền âm thạch ra. Cầu cứu Lăng Tiếu đang bế quan, Vương Bát Đàn, Lăng Tiếu lập tức nổi trận lôi đình, hắn gào lên một tiếng, căn bản không quan tâm người Tiêu gia nhiệt tình tiếp đãi. Lao qua phía Tiêu Linh ở lại. Linh Nhi muội muội ngươi không nên tránh ta, ta chỉ si tâm với ngươi mà thôi. Huống hồ mẫu thân của ngươi tán thành việc này, chỉ cần gả cho ta, các Tiêu gia các ngươi sẽ thành minh hữu của Băng Đao Minh. Hà Đồ Tông không dám phạm các ngươi, đây là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Một gã nam nhân mặt người dạ chó đôi mắt tỏa sáng nhìn qua Tiêu Linh. Người này chính là cao phái ngoại thân của Hứa Phi, là trưởng lão Băng Đao Minh. Mới vào thần vương thấp giai, cũng xem như tuấn kiệt, hắn đã không quan tâm dây dưa với Tiêu Linh nữa. Hắn thừa dịp người Tiêu gia đang nghênh tiếp thần dược sư xuất quan. Hắn vừa vặn thưa cơ cường bạo Tiêu Linh, cách chương.